Đế bá, chương 6897, 13 mệnh cung ghê gớm nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, đối với Lý Thất Dạ lời như vậy. Đầu chọc một tiếng cự tuyệt. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem đầu chọc. Nói ra, làm sao lại không được? Người đây không phải buôn bán sao? Ra cái giá, ha ha, lão đầu, người hiểu lầm ta mua bán. Đầu chọc cười hắc hắc nói ra, có chút mua bán, ta cũng là không làm, đặc biệt là cùng ngươi lão đầu này, hắc, không làm ngươi mua bán, cùng ngươi một buôn bán, toàn bộ người đều sẽ bị ngươi xử lý, đây là đem ta chiêu bài đều đập ta còn kết bạn với ai, coi như ngươi không làm vụ mua bán này, đáng ghét, ta cũng giống vậy sẽ gờ yết không còn một mống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đầu chọc buông tay, nói ra, cái kia chuyện không liên quan đến ta, chỉ cần mua bán bất quá ta tay, vậy liền có thể, được, không có vấn đề. Lý Thất Dạ rất sảng khoái, một lời đáp ứng, thật không có vấn đề. Lý Thất Dạ dạng này sảng khoái đáp ứng, thoáng một cái liên để đầu chọc đều không có lòng tin. Luôn cảm thấy nơi này là lạ ở chỗ nào, nếu không muốn như nào, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đầu chọc nhìn thoáng qua bình thường thanh niên, cùng bình thường thanh niên nói ra, ngươi cũng biết, lão đầu này cho tới bây giờ đều là không đạt mục đích không bỏ qua. Ngươi cảm thấy hắn lại như vậy tính toán sao? Sẽ, cái này bình thường thanh niên nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nói, dù sao. Đều chạy không khỏi lòng bàn tay của hắn, giống như cũng không có gì mau bệnh. Tên đầu chọc này tỉ mỉ nghĩ lại, nói ra, được, đó chính là ngươi chuyện, dù sao ta không có làm vụ mua bán này là được rồi. Con người của ta, từ trước đến nay đều là nhân từ thiện lương, chưa bao giờ ép buộc người khác làm không nguyện ý sự tình. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đã ngươi không muốn làm vụ mua bán này, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Cắt, đầu chọc xem thường, nói ra, ta đều kém chút tin ngươi dạng này chuyện ma quỷ. Ngươi lão đầu tử này, rất hư, ngươi cũng nhân từ thiện lương. Vậy ta chính là chúa cứu. Dãi nhìn đầu chọc một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi còn không làm được chúa cứu thế. Vậy ta làm thập thế thiện nhân tổng hành đi. 10 thế không được, làm 100 đời, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Đầu chọc tức giận, chính là đặc biệt khó chịu Lý Thất Dạ bộ dáng. Đó là người sự tình, ngươi ưa thích làm, liền làm đi, chỉ bất quá, tự mình lựa chọn con đường. Quỳ cũng muốn di đến, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Lão đầu, ngươi liền không thể nói câu tốt sao? Nghe! Giống như cả ngày tại nguyên rủa ta cũng như thế. Đầu chọc tức giận nói. Nói, dãi liếc hần một chút. Nói, Lý Thất Dạ trợ tê giống như người ở sau lưng không có nguyên rủa ta cũng như thế. Thôi đi, ngươi quá để mắt ta. Đầu chọc khoát tay một cái. Nói ra, ta điểm ấy tạo hóa. Có thể nguyên rủa ngươi sao? Tối đa cũng chính là sau lưng máng ngươi hai câu. Lại nói, trong nhân thể này, mắng ngươi người, phi nhổ người của ngươi, đếm đều đếm không đến, nhiều ta một cái cũng không nhiều. Ngươi nói đúng không, dù sao ngươi cũng không phải người tốt lành gì, cũng sẽ không quan tâm ta mắng ngươi hai câu. Đúng hay không, lời này không có cái gì mau bệnh. Lý Thất Dạ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ai, đựng vào ngươi lão đầu này. Thật là ta khổ tám đời, người tựa như là trong hãm cầu tảng đá, vừa cứng vừa thối, đáng ghét, cái này không phải nha. Đầu chọc tức giận nói, Lý Thất Dạ chậm rãi nói R. Như vậy, có muốn hay không ta làm người tốt, giúp người một tay, để cho người thượng thiên di. Đừng, đừng, đừng, Lý Thất Dạ lời như vậy, ngược lại là đem đầu chọc sợ đến nhảy dựng lên. Vội khoát tay, nói ra, ngươi tuyệt đối đừng, ngươi bây giờ chính là người tốt, không cần lại làm người tốt, ngươi là trên thế gian người tốt nhất, quá tốt rồi ngươi, không có người so ngươi tốt hơn. Ngươi đã làm được tốt nhất rồi. Ngươi dạng này người tốt, ta làm sao dám để cho ngươi lại giúp ta một chút sức lực. Tuyệt đối dừng, nhìn, cái này không phải sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Đây không phải ta không cho mà là ngươi không muốn. Được rồi, lão đầu, ngươi thắng, được, đi, được, đây đều là chính ta con đường. Ta tự mình tới đi. Được rồi, bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy. Đầu chọc không khỏi vẻ mặt cầu xin. Đúng vậy à, tự do tự tại rất thoải mái đi. Lý Thất Dạ nhìn đầu chọc một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói không được. Quản ngươi một chút, giúp ngươi một chút, chính ngươi cũng là chịu. Lời này, không có cái gì mau bệnh. Đầu chọc ở thời điểm này liên tục gật đầu, như gà con mổ thóc một dạng. Nói ra, ta cũng không phải tự ngược cuồng. Để cho ngươi dạng này lão đầu trông coi ta, ta chẳng phải là thảm vô thiên ngày ta vẫn là chính mình giày vò chính mình đi. Chẳng lẽ Liên không muốn lên ngày? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Đừng, bên trên cái gì chơi? Đầu chọc lập tức phủ định. Nói ra, ta trên mặt đất sống được thật tốt. Ngươi tuyệt đối dừng cho ta cả cái gì thượng thiên đồ chơi. Ta việc này đến rất tốt. Hiện tại cảm thấy ta đủ khai sáng đi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Để cho ngươi sống ra tốt nhất chính mình. Đúng thể, đó là, đầu chọc ở thời điểm này. Đồng ý đến như gà con mỡ thóc một dạng. Nói ra, ngươi anh minh, ngươi thân võ, ngươi ghê gớm nhất. Nhìn hết đầu cái bộ dáng này, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi bị chọc phát cười. Lắc đu, nói ra. Ngươi cứ yên tâm đi, ngươi dạng này phế vật dạng, ta cũng đều lười nhắc để cho ngươi ở tại bên cạnh ta, nhìn xem đều ghét, nổi đâu, dùng đến ngươi một cái lão già để ý tới sao, ngươi đứng ở bên cạnh ta, ta còn cần nhấc nối đầu tới sao, phi, lại nói, ngươi mỗi ngày dạng này hung thần ác sát bộ dáng, động, phi, nói thật giống như ta thích một dạng. Đầu chọc cũng không có tức giận, nhảy dựng lên, trừng mắt nói ra, ta trời cao biến rộng, vạn giới thập phương, nghĩ đi đâu, một chút lại diệt thiên diệt địa, ai còn có thể cùng ta kết giao bằng hữu? Nhìn thấy ta, đã sớm tân, dọa đến tiểu bằng hữu đều run lấy bấy, ta giao cái rắm bằng hữu, cho nên nha, riêng phần mình mạnh khỏe, L. Ý Thất Dạ vỗ vỗ đầu chọc bả vai, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cái này có hay không chữ, bát, ngược đời nấm mốc đâu, vẫn là không cần cùng ngươi đứng chung một chỗ, ta chính là ta, chính ta quang hoàn đều sáng mù mắt chó của người khác. Đi cùng với ngươi, ta nơi nào còn có cái gì quang hoàn, một vầng mặt trời đè vào trên đầu ta, ta liền thành ngọn lửa nhỏ. Lão đầu, về sau đừng nói ta biết ngươi, ngươi cũng đừng nói nhận biết ta, chúng ta lẫn nhau không biết, thế, ai, được chưa, còn giống như có thế, đầu chọc nghĩ lại nghĩ, đạp lấy đầu của mình, không khỏi n xem như không có chữ, bát, ngược đời nấm mốc, nhưng là, ta, nào, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nở nụ cười, vỗ bả vai hắn. Vừa cười vừa nói thật giống như ta thích nhận biết ngươi một dạng, ngươi phế vật này dạng, ta cũng không muốn nhận biết ngươi nha, bị Lý Thất Dạ dạng này một dèm pha, đầu chọc liền khó chịu, trừng mắt nói ra, có ý tứ gì nha, ta cũng còn không có xem thường ngươi, ngươi liền xem, lân nhau, Lý Thất Dạ thân nhiên nói, ngươi cũng không có con mắt nhìn ta nha. Hừ, ta tại sao muốn con mắt nhìn ngươi? Đầu chọc tức giận, nói ra, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, vậy ta lại vì cái gì muốn con mắt nhìn ngươi đây? Vậy liền chúng ta lẫn nhau không cùng nhau nhìn. Đầu chọc liếc Lý Thất Dạ một chút. Dù sao, ngươi đi ngươi cầu độc mộc. Ta đi mặc ta dương quan đạo. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, cũng không nhìn chúng vài lần. Không cần quá coi như một chuyện. Cát, đầu chọc tức giận trắng Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ cũng không để ý, chậm rãi nhìn xem đầu chọc. Đầu chọc cũng nhìn thấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn xem đầu chọc một hồi, nhíu mày một cái, nói ra, ngươi lại chạy trở về. Đâu chỉ chạy về đi, ta thỉnh thoảng liền hướng phía dưới trượt đâu. Đầu chọc có chút đắc ý nói, đây không phải chuyện gì tốt. Lý Thất Dạ lắc đầu. Lúc này, đầu chọc liền đắc ý, vỗ Lý Thất Dạ bả vai. Nói ra, lão đầu, ngươi lạc hậu, thời đại thay đổi, không còn là ngươi trước kia thời đại. Trước kia, không tiện, cũng khó, hiện tại thuận tiện. Thanh Mộc Thần Đế bọn hắn đem Tiên Đạo Thành cùng Lục Thiên Châu dính liên đứng lên. Thông lưỡng giới, ở thời điểm này bình thường thanh niên tiếp một câu nói kia. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Lý Thất Dạ nhíu mày một cái. Ân, Thanh, không sai biệt lắm một hơi liền đăng tiên. Sau đó, chính hắn hướng Tiên Đạo Thành bên trong ngồi xuống. Trông thiên cảnh cửa vào này. Ai muốn vào ra, cũng khó khăn. Ơi ta cũng sẽ nghĩ tới nha. Đầu chọc vừa cười vù. Nói có thể điều, hắn lên đến đáng sau. Đại đạo báo táp, vậy đơn giản chính là muốn phá hắn sư tố ghi chép. Điểm này, ta cũng phục, đích thật là điều, bình thường thanh niên gật đầu. Nói, cái kia báo táp tư thái, cái gì thiên tài, đều là ảm đạm phai mờ. Đó vì ngươi không có nhìn qua 30 mệnh cung báo táp thời điểm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ngươi nói chính là cái kia thái tố đi. Đầu chọc không khỏi hỏi. 13 mệnh cung bão táp. Cũng không vền vẹn tại thái tố. Bình thường thanh niên. Nói ra. Lý Bát Dạ không phải cũng là một dạng bão táp đứng lên. Nãi nãi. 13 mệnh cung thì ngon sao. Đầu chọc tức giận. Nói ra. Ta một cái mệnh cung là đủ rồi. Còn 13 mệnh cung. Chỉ toàn sẽ trang. Đáng tiếc, ngươi không có. Lý Thất Dạ liếc đầu chọc, nhàn nhạt nói ra. Đầu chọc không khỏi ưỡn một chút lồng ngực, ngạo khí, đắc ý, nói ra. 13 mệnh cung có gì đặc biệt hơn người? Ta một cái mệnh cung liền treo lên đánh 13 mệnh cung. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem đầu chọc, bị Lý Thất Dạ một ánh mắt nhìn tới. Đầu chọc đều không có sức lực, không khỏi cười khan một chút, sau đó nhìn thấy Lý Thất Dạ, ươn ngực, nói ra, làm sao không phải, ta một viên mệnh cung liền đủ. Hắc, lão đâu, người bây giờ cũng không có 13 cái mệnh cung, người cũng chỉ có một cái mệnh cung, ta lại không có nói muốn đánh với ngươi. Sợ, Lý Thất Dạ một bàn tay đập vào hắn cái kia bóng loáng trên đầu lâu. Vốn chính là nha, 13 mệnh cung thật như vậy không dạy nối. Ngươi sẽ như vậy ghét bỏ sao? Ngươi không phải cũng đem chính mình 13 mệnh cung vứt. Đầu chọc không phục, nói tham, nếu như 13 mệnh cung thật có thể đánh thắng được một cái mệnh cung. Ngươi đã sớm chính mình hảo hảo dùng. Cách chương.